Chương 4, say rượu vào nhầm WC nam, hạ, không gian WC thập phần nhỏ hẹp, Phó Hy hoạt động không thể quá phóng túng. Lâm Tiêu Tiêu dựa lưng vào tường, một chân bị kéo đặt ở bên hông anh, chỉ dựa vào một chân khác đứng thẳng. Dâm thủy dần dần chảy ra tràn trề, bao bọc lấy tiểu Phó Hy, thô dài bóng loáng. Bên ngoài quán ba âm nhạc ầm ĩ sập sình, bên trong chỉ có ánh đèn nhỏ tối tăm chiếu sáng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô. Ngược lại tinh thần hùng tâm trạng khí cởi quần áo lúc ban đầu. Khi chân chính thật sự làm, thì cô không nén nổi thẹn thùng, chỉ hơi hơi dương miệng, cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Đôi nam nữ ở gian cách vách kia thanh thế thật to lớn, em gái vẫn luôn ở gần cổ lên hô to, gậy thịt lớn quá, gậy thịt lớn của anh làm người ta sướng muốn chết, đừng, đừng dừng lại, đúng chỗ đó, AC mau, mau dùng sức. Phó Hy ghé sát khuôn mặt cô, khẽ liếm vành tai, thấp giọng nói, không phải nói em cũng học được sao, giờ im lặng thế. Hứm, Lâm Tiêu Tiêu nhìn anh, cắn môi dưới không nói chuyện. Để anh xem một chút nào, xem lưỡi của em có phải không xương hay không. Nói xong, Phó Hy liền đem ngón trỏ cùng ngón giữa với vào trong miệng cô, tràn ngập sắc tình, ám chỉ muốn cô dùng đầu lưỡi quấn lấy. Cái miệng nhỏ bị bắt mở ra, chậm rãi, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống dưới. Lấy ra quá ngại ngùng, thêm trong miệng bị vướng ngón tay, Lâm Tiêu Tiêu mơ hồ nói không rõ. Là lấy ra chỗ này, hay là chỗ này. Phó Hy đem ngón tay từ trong miệng cô ra, đồng thời hạ thân thọc vào rút ra tốc độ quyết liệt hơn. A, quá sâu, lấy ra ngoài. Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy tử cung của mình đang bị hung hăng va chạm, khoái cảm ập tới, đồng thời lại âm thầm cảm thấy nguy hiểm. Đừng, đừng bắn ở bên trong, anh còn chưa kết thúc nhanh thế đâu. Phó Hy nhướng mày, bỗng nhiên đem cả người Lâm Tiêu Tiêu ôm lên. Nháy mắt, hai chân treo trên không trung, cô theo bản năng ôm lấy anh. Bởi vì toàn bộ trọng lượng dựa cả vào anh, nên chỗ hạ thân kết hợp cũng trở nên càng thêm chặt chẽ. Mỗi lần anh rút ra, tiểu huyệt liền trở nên trống rỗng, có cảm giác trông mong, muốn được cắm vào lại lần nữa. Phó Hy tốc độ chậm lại một chút, nhưng lại cắm đến càng sâu, được vài cái, Phó Hy liền cảm thấy một cỗ chất lỏng nóng hổi phun trên quy đầu của mình. Anh cười nhẹ nhìn về phía cô, nhanh như vậy liền ra rồi, sau cao trào, tứ chi Lâm Tiêu Tiêu nhũn ra. Tràn ngập cảm giác tê dại, biểu tình trở nên lười biếng. Phó Hy đem cô thả xuống dưới, tuột thành ngồi quỳ ở trước mặt mình, sau đó anh đem dương vật chậm rãi từ trong cơ thể cô rút ra. Màu đỏ tím thô dài bạo gân xanh, anh cũng không cưỡng bách chỉ nhẹ nhàng ấn đầu cô. Lâm Tiêu Tiêu tự giác ngoan ngoãn mở miệng, ngậm vào. Chính là kích cỡ của anh thật sự quá dài, chỉ ngậm được 2/3, cực đại quy đầu cũng đã tới cả yết hầu. Đối với đàn ông mà nói. Khẩu giao khoái cảm phần nhiều đến từ thị giác, càng nói cô lại chả có kỹ xảo gì. Em thấy cô ngậm quá vất vả, Phó Hy tự nhiên có chút không đành lòng, chính mình, ba, một tiếng rút ra. Lâm Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn anh vài giây, đứng dậy ngồi lên bồn cầu, chủ động hướng về phía anh mở hai chân ra. Giữa hai chân, tiểu huyệt vì dư vị của cao trào mà co rụt lại. Ánh mắt Phó Hy căng thẳng, eo trầm xuống, một lần nữa cắm đi vào. A, cao trào qua đi, thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm. Cảm quan cũng bị phóng đại vô hạn. Mỗi một động tác của anh, bên trong cô như bị một cái kính lúp phóng đại khuếch tán cảm giác. Đường đi vách tường thịt bị nghiền qua thô bạo, lặp đi lặp lại, thậm chí có thể cảm giác được gân xanh trên dương vật của anh bị cô kẹp đến cả người sảng khoái, nhanh chóng thọc vào rút ra mấy chục lần, cuối cùng càng lúc càng gấp, rút ra, bắn lên hai vú trắng nõn nà. Chất lỏng màu trắng ngà thêm mùi hương nam tính đậm đặc. Khiến khuôn ngực hồng xinh đẫy đà thêm dụ hoặc đó là hình ảnh khắc sâu của lần đầu tiên gặp nhau của bọn họ, khách sạn, Lâm Tiêu Tiêu dựa vào tường, khó hiểu hỏi, sao tự nhiên lại hỏi về lần đầu tiên gặp mặt, Phó Hy liếc mắt nhìn cô thật sâu, tựa hồ muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại không nói gì cả, sáng sớm tinh mơ, Phó Hy đã ra sân bay. Lâm Tiêu Tiêu ngủ đến giữa trưa, một mình check out. Cảnh thế thân không phải mỗi ngày đều có thể nhận được. May cô không có thói quen thích đồ xa xỉ, nên tiền bạc cũng tương đối dư giả. Nhưng sau 3 tuần không có xuất diễn, cô bắt đầu có chút sốt ruột. Hôm nay, cô lên mạng tìm kiếm tin tức thì nhận điện thoại của số lạ. Alo, Lâm Tiêu Tiêu sao? Tôi là Thẩm Thư Lạc. Giọng nói đối phương mang theo một tí ý cười. Phốc đang uống nước không nhịn được, Lâm Tiêu Tiêu phun cả ra. Thẩm Thư Lạc, anh ta sao lại điện thoại cho cô? Trái tim ở trong lồng ngực như nai con chạy loạn mà nhảy nhót. Cô hơi e lệ hỏi, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì sao, có một đạo diễn quen biết đang quay một bộ võng kịch, trong đó có yêu cầu hai cảnh thế thân, em có hứng thú không, nhận giải, võng kịch, xin lỗi mình không biết từ này à, bạn nào biết chỉ mình nha, a. Võng kịch, nếu nữ chính không phải diễn viên hạng A, không phải đều sẽ tự mình lên diễn sao? Giới giải trí là nơi ngư long hỗn tạp, người mới luôn muốn nắm chặt hết thảy cơ hội có thể ngoi đầu. Nữ chính nguyện ý chính mình diễn, nhưng không hợp với nhân vật giả thiết trong kịch bản, nữ chủ có một làn da trắng nõn, dáng người quyến rũ. Thẩm Thư Lạc còn hứa hẹn, về phần thù lao, anh có thể bảo đảm là cao hơn mức bình quân bây giờ, Lâm Tiêu Tiêu do dự một chút, đáp ứng rồi hỏi, khi nào muốn quay, tầm sáng ngày kia, địa chỉ cụ thể sẽ gửi đến di động em sau. Hai bên đặt thành nhất trí, Thẩm Thư Lạc lại khách khí lễ phép mà hàn huyên vài câu. Thẳng đến khi cúp điện thoại, Lâm Tiêu Tiêu cũng chưa lấy lại tinh thần. Ảnh đế gọi điện thoại cho mình chỉ để giới thiệu công việc. Vì cái gì cơ? Bọn họ cũng chỉ mới gặp nhau một lần mà thôi. Hai ngày sau, Lâm Tiêu Tiêu đúng giờ đến trường quay. Hai cảnh diễn đều không khó, cơ hồ đều là một tình huống, chẳng qua là nhiều thêm mấy cái đổi góc độ máy quay. Cô vô cùng cao hứng mà nhận thù lao, trong lúc vô tình ở phim trường thấy bản mặt nho nhã của Thẩm Thư Lạc. Anh ăn mặc đơn giản áo trắng, quần jean, xa xa đứng ở nơi đó, khí chất xuất trần. Bốn mắt nhìn nhau, anh hướng Lâm Tiêu Tiêu cười cười. Lâm Tiêu Tiêu đi qua, tiến lên chào hỏi, anh tới xem diễn sao, nhận giải thưởng, Thẩm Thư Lạc gật gật đầu, cười nói, là tới xem em diễn, kết thúc rồi sao, vâng mới vừa quay xong. Lâm Tiêu Tiêu có chút thụ sủng nhược kinh, cô cùng Thẩm Thư Lạc thân quen vậy sao? Sao chính cô cũng không biết, nắng hơi gắt, em có muốn lên xe của anh nghỉ ngơi một chút? Không biết vì sao chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy, Lâm Tiêu Tiêu nghe có chút sai sai, cô vụng trộm gõ lên đầu mình, âm thầm xỉ vả, Lâm Tiêu Tiêu, lâu không làm hay sao mà đầu óc mày toàn chưa chuyện bậy bạ. Bất quá, Lâm Tiêu Tiêu lớn như vậy, chưa từng gặp qua cái xe xa hoa như vậy. Bề ngoài chỉ là màu đen phổ phổ thông thông, bên trong thì cần cái gì có cái đó. Phòng ngủ có giường cỡ lớn, trên hành lang còn có bàn ăn, phòng bếp cũng có chỗ nấu nướng, tùy tiện ngồi. Đừng khách khí. Thẩm Thư Lạc mở tủ lạnh, nhìn bên trong chai lọ vại bình màu sắc rực rỡ, quay đầu hỏi, em muốn uống gì, có coca, cà phê, nước chanh và cả bia nữa. Dạ cà phê à, Lâm Tiêu Tiêu hôm nay dậy sớm, khó tránh khỏi thấy buồn ngủ. Thẩm Thư Lạc lấy ra một lon cà phê, kéo mở nắp ngửa đầu uống một ngụm. Lâm Tiêu Tiêu nhịn không được cười rộ lên, gì thế, không phải nói lấy cà phê cho em à, sao lại uống của em, Thẩm Thư Lạc liếc cô một cái. Trong ánh mắt mang theo một tia khác thường. Cô theo bản năng mà lui một bước lại bị anh ôm eo kéo lại. Thẩm Thư Lạc cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại, đầu lưỡi linh hoạt cạy khớp hàm, đem cà phê trong miệng đút cả cho cô. Lâm Tiêu Tiêu kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, lời editor, mấy thím thích đàn ông sạch không? Kiểu mà lần đầu là em rồi suốt đời chỉ làm với em ý, mỗi người một quan điểm sở thích khác nhau, tôi chỉ tự nhiên muốn chia sẻ suy nghĩ của riêng tôi thôi nha. Kết giao với đàn ông kinh nghiệm sẽ thoải mái hơn nhiều. Không chỉ phương diện ịch ịch mà những thứ nhỏ nhặt khác trong cuộc sống. Thẩm Thư Thạch và Phó Hy là những người đàn ông từng trải, cái này do tôi đọc rồi chứ không chém nha, nên họ mới có thể chu đáo, tinh tế đến vậy, thời buổi bây giờ, không nên đặt nặng vấn đề trinh tiết cho cả con trai lẫn con gái. Lúc đó em yêu anh là thật, bây giờ hết yêu cũng là thật. Yêu hết mình không hối tiếc, quan tâm người cũ làm gì. Quá khứ là quá khứ, cố gắng hiện tại và tương lai nhé.